Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lâm Chính nói, nhịp thở của Từ Sương Huyền trở nên gấp gáp hơn. Cô ấy trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Chính. Sau đó gương mặt xinh xắn trở nên dữ tợn, giận dữ mà đau khổ. Anh im miệng cho tôi. Cút đi cho tôi. Cút, cô ấy điên cuồng hét lên. Nếu cơ thể cô ấy có thể cử động, cô ấy sẽ không do dự nhảy xuống giường, lấy đồ ném về phía Lâm Chính. Tiếc là bây giờ ngoại trừ miệng, cơ thể cô ấy hoàn toàn không thể động đậy. Lâm Chính không nói gì, tiếp tục nhìn cô ấy. Cô ấy cũng chỉ đành bất lực nhìn Lâm Chính. Cuối cùng, Từ Sương Huyền khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi khỏi khóe mắt cô ấy. Mặc dù mấy ngày nay cô ấy đã khóc rất nhiều lần, nhưng không có lần nào khóc nhiều bằng lần này. Bởi vì không ai dám hỏi câu mà Lâm Chính hỏi. Hối hận, Từ Sương Huyền vô cùng hối hận. Cô ấy vốn đã có mầm bệnh trong người, nhưng vì để ý đến thể diện của bạn học, để giữ vững quan hệ với bạn học, cô ấy miễn cưỡng uống ly rượu đó, dẫn đến bây giờ biến thành thế này. Nếu có thể quay lại, cô ấy sẽ tạt ly rượu đó vào mặt những người bạn ép cô ấy uống rượu. Hơn nữa, từ khi xảy ra chuyện, những người ép cô uống rượu đa số chẳng ai đến thăm cô, sợ bị cô trách móc. Lúc này, Từ Sương Huyền mới hiểu thế nào là tình người ấm lạnh, mới hiểu thế nào là bạn bè giả tạo. Trong phòng bệnh toàn là tiếng khóc của Từ Sương Huyền. Lâm Chính ăn táo, không quan tâm đến cô ấy. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Sương Huyền mới ngừng khóc. Cô ấy nghẹn ngào nói, bây giờ hối hận thì có tác dụng gì? Tôi đã thành ra thế này. Anh muốn cười thì cứ cười đi. Tôi không thích cười trên nỗi đau của người khác. Lần này tôi đến đây là chú của cô nhờ tôi. Từ Sương Huyền, tôi hỏi cô, nếu cô có thể hồi phục, có thể xuống giường đi lại, có thể sinh hoạt như người bình thường, cô có đồng ý thay đổi từ đây không? Tôi đồng ý, nhưng thế thì sao? Cuộc sống của tôi đã không còn hy vọng nữa rồi. Từ Sương Huyền khản giọng nói, ngay sau đó nhắm mắt lại, không nhìn Lâm Chính nữa. Không biết qua bao lâu, Từ Sương Huyền đột nhiên cảm giác được nơi cổ truyền tới cơn đau nhẹ, giống như bị muỗi đốt. Sau đó cảm giác buồn ngủ ập đến, tiến vào giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, ngoài cửa sổ vang tiếng chim hót. Từ Sương Huyền mở mắt, vươn vai như thường lệ. Giấc ngủ tối qua có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cô ấy trong cả năm nay. Cô ấy xuống giường, kéo rèm cửa, cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh, cô ấy mới ý thức được điều gì. Cả người run rẩy nhìn hai tay mình, rồi lại nhìn hai chân mình, sau đó reo lên mừng rỡ. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Chính quay trở lại y quán ngủ. Nhưng bây giờ ở y quán khiến anh cảm thấy không thích hợp cho lắm. Dù gì Lạc Thiên đã dọn ra khỏi nhà họ Lạc, cũng ở lại y quán. Hai người ở phòng đối diện nhau, trai đơn gái chiếc ở trong y quán. Bản thân Lâm Chính không thấy gì, nhưng con gái người ta có nhiều chỗ bất tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định nói Mã Hải chuẩn bị một căn nhà cho mình. Có lẽ mình cũng nên đi mua một căn nhà. Nhà họ Liễu rút lui, Cung Hỷ Vân cơ bản đã thâu tóm vùng xám ở Giang Thành. Khang Gia Hào và Kỳ Văn giao nộp bằng chứng phạm tội của Tiêu Nghị cho bên trên. Lần này Tiêu Nghị không chết cũng sẽ lột mất một lớp da. Một loạt thủ đoạn tấn công Dương Hoa của Nam Phái đều thất bại. Mã Hải cũng làm theo lời Lâm Chính nói, bắt đầu tấn công tập đoàn Thượng Vũ một cách điên cuồng. Tập đoàn Thượng Vũ vô cùng khốn khổ, giá trị cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng. Hơn nữa, mấy hôm nay còn nổ ra loạt vấn đề quản lý nội bộ. Chỉ riêng cán bộ nòng cốt đã bị sa thải mất 4. Các bộ phận cũng tổn thất nghiêm trọng, tiến hành điều chỉnh quy mô lớn. Đương nhiên, tập đoàn Thượng Vũ khổ, Dương Hoa cũng không dễ chịu gì. Dù sao tập đoàn Thượng Vũ cũng là tập đoàn lớn, đọ sức với bọn họ nào có dễ dàng. Bây giờ, Dương Hoa còn tổn thất nặng nề hơn. Nhưng đây là mệnh lệnh của Lâm Chính, Mã Hải chỉ đành làm theo. Hơn nữa,